Nếu ở trong tay của tôi xảy ra vấn đề, ai sẽ chịu trách nhiệm cho tôi? Dù sao tôi nói, muốn giữ lại cũng có thể được nhưng phải có văn bản chỉ thị do Giám đốc Sở Tài chính Lang Dục Hâm phê duyệt mới được. Kỳ Quốc Hùng hơi sừng sốt lập tức nói. Hàn Đông, cậu thật sự là một phó chủ tịch huyện lớn gan đó, tuy nhiên như vậy khẳng định sẽ đắc tội cục trưởng Hoa. Hàn Đông cười nói, tôi dù sao đều là vì công tác, tôi nói này phó cục trưởng Kỳ, anh có thời gian, cũng nên. gocchuyenaudio.com, báo cáo công tác với lãnh đạo thành ủy nhiều một chút đi. Kỳ Quốc Hùng nghe vậy, trong lòng ngẩn ra, lập tức đứng lên, đóng cửa lại tiến đến trước mặt Hàn Đông hỏi. Hàn Đông, cậu có tính toán gì không? Cách Trương.